Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng y tế của đại đội Ngũ Liễu được đãi ngộ cao hơn so với các thôn xóm khác. Vì vậy bác sĩ Kim không chỉ không gạch bỏ yêu cầu mà còn bổ sung thêm một số dụng cụ cho cô. Sau đó, ông ký tên và đóng dấu vào đơn. Lục Chính Đình giúp Lâm Uyển một lúc, rồi có kế toán đến gọi anh, nên anh phải quay lại công việc của mình. Khi đang làm việc, bà Lục mang một hũ trà đến tìm anh, cố gắng cười tươi để trông dễ chịu hơn. Chính Đình à, mẹ nấu canh trứng cho con, món con thích nhất đấy. Lục Chính Đình không nhìn vào miệng bà ta, nhưng anh nhìn thấy canh trứng và hiểu ngay ý đồ của bà. Đây là cố gắng hòa giải, tất nhiên là vì tiền. Khi còn nhỏ, khi anh bị bệnh, anh rất muốn ăn món canh này, nhưng bà Lục lại không cho. Có một lần, khi chị cả bưng nửa hũ canh từ nhà mẹ qua, bà Lục đã giành lấy và đưa cho em trai, còn anh thì không được một miếng. Bà nói anh ăn rồi sẽ lãng phí. Sau khi vào bộ đội, anh có thể ăn thoải mái, nhưng giờ thì anh đã không còn yêu thích món này như trước nữa. Bà Lục nhìn sắc mặt của Lục Chính Đình, anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không hề tỏ ra vui mừng hay cảm động khi bà ta mang canh trứng đến. Bà ta tức giận, nghĩ thầm rằng anh quả là một tên vong ơn bội nghĩa, không có lương tâm, còn ghi thù với mẹ ruột mình. Tuy nhiên, Lục Chính Đình ngẩng đầu lên nhìn bà ta và nói một câu ngắn gọn. Cảm ơn, lời nói khách sáo, xa cách, không hề có chút thân mật nào. Bà Lục cảm thấy thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ, tính cách của Lục Chính Đình vốn luôn lạnh nhạt như vậy, có lẽ anh vẫn còn muốn lấy lòng bà ta. Thế nên, bà bắt đầu nói tiếp, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Mẹ con có mâu thuẫn gì rồi cũng qua cả, chuyện cha mẹ làm đều đúng, con cái phải nghe theo, không có mẹ nào không thương con. Lòng dạ con dâu lúc nào cũng khó đoán. Lục Chính Đình cắt ngang lời bà ta, giọng bình thản, mẹ muốn tiền. Bà Lục ngây người một lát, trong lòng mừng thầm, lúc này bà ta biết anh đã thông suốt rồi. Bà gật đầu mạnh, không giấu nổi sự vui sướng. Con xem, em trai con muốn tìm công việc, em gái con lại phải đi học, sao không cần tiền, con làm anh trai thì cũng phải. Lục Chính Đình cắt lời bà ta, tiền của con đều đưa cho Lâm Uyển, cô ấy quyết định, trừ khi cô ấy chủ động ly hôn, còn không thì con tuyệt đối sẽ không ly hôn trước. Mẹ không cần lấy lòng con, không có tác dụng đâu. Mặc dù Lục Chính Đình ít nói, nhưng anh luôn mẫn cảm, nhạy bén và rất giỏi quan sát. Bà Lục muốn gì, anh nhìn là hiểu ngay, lấy lòng anh chỉ vì tiền. Và nếu muốn mọi thứ trở lại như cũ, bà ta chắc chắn sẽ phải đuổi Lâm Uyển đi, ép anh ly hôn. Nhưng Lục Chính Đình khẳng định, dù có hỏi hay không, anh cũng sẽ không đồng ý. Cách chương.